Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 208 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ở một mảnh phế tích trong vũ hóa cổ địa, giao giới giữa hắc thiên vực cùng với cổ vực, mặt trời đang ẩn hiện ở phía chân trời. Ánh mặt trời mỏng manh chiếu xuống, bầu trời đêm lập lòe tinh quang, hai cái chiếu rọi lẫn nhau, hội tụ thành một màn kỳ quan tự nhiên huyền diệu. Chỉ thấy hai vệt lưu quang xẹt qua trên không, một cái là huyết hồng, một cái là hắc ám, ở bầu trời đêm xẹt qua va chạm, giống như hai sao trời va chạm, mỗi một kích hoàn toàn lay động thiên địa. Kiếm khí tung hoành, hư không rách nát, trận gió khí lãng quay cuồng, quấy động phạm vi mấy chục dặm cát bay đá chạy, phảng phất giống như một hồi thiên tai tự nhiên thổi quét. Phanh một tiếng, hai tôn thần khí huyền binh thật lớn đối đánh, cửu cung huyền kiếm cùng với đại dũng chi kiếm một kích lay động thiên địa, uy năng to lớn đẩy ra, đạt đến lực lượng nghiền nát chân không, âm dương tam giới là một mảnh vỡ nát. Helen cùng với ám hoàng linh từng người lui về phía sau, dừng lại ở phía trên hai tòa núi hoang. Linh tỷ tỷ, kiếm này có thể thừa nhận lực lượng của cửu cung huyền kiếm, hẳn chính là đại dũng chi kiếm chân chính. Helen liếm khí thủ thức, thu cửu cung huyền kiếm, thả người nhảy lên, ngự không phi hành, đi vào trước mặt ám hoàng linh. Đúng vậy, đa tạ nguyệt thần muội muội đã giúp ta xác minh kiếm này. Ám hoàng linh nói, ngữ khí khàn khàn lộ ra vui sướng. Lần trước bị Huyền Thiên Khanh Hy nhận ra đại dũng chi kiếm, chính là một trong ngũ đại thánh kiếm thượng cổ. Bất quá đại dũng chi kiếm đặc thù nhất, xuất phát từ thí thần giáo thượng cổ, thờ phụng thích khách chi đạo, tượng trưng đại dũng chi khí phát triển nhân văn, không sợ thiên uy, không sợ cường quyền, dĩ hạ phạm thượng, hành thích vua thí thần, chính là thích khách chi kiếm. Kiếm khí quá mức mịt mờ, che đậy thiên cơ, thậm chí ngay cả chủ nhân có được nó cũng không biết huyền cơ trong đó. Bất quá Huyền Thiên Khanh Hy là tồn tại cỡ nào, chi chủ kiếm chủng, đứng đầu kiếm đạo, đương nhiên sẽ không nhận sai kiếm này. Ám hoàng linh vì xác minh kiếm này, vì vậy vẫn luôn tìm kiếm phương pháp, mà phương pháp tốt nhất chính là cùng thần binh đối chiến. Ám hoàng linh vốn định tìm tiên kiếm như ý của văn lão thử một lần, vừa lúc Helen cũng ở tại vũ hóa cổ địa. Xuất phát từ tâm tư nào đó, Helen cố ý cùng với ám hoàng linh thân cận, cũng liền dùng cửu cung huyền kiếm vì điều này xác minh. Linh tỷ tỷ, không cần khách khí, cũng đừng quên ước định giữa chúng ta. Helen cười xinh đẹp, ánh mắt không có hảo ý nhìn ám hoàng linh, giống như bí mật nhỏ giữa tỉ muội khuê mật. Cái này... Ám hoàng linh lại là mặt đẹp hiện lên một tia thẹn thùng, nói... Nguyệt thần muội muội, nếu tiền quân thật sự có thể vì ta thức tỉnh thần mạch, ta phụng hắn là chủ 1000 năm, việc này làm sao không được đây? Nhưng chỉ có thể dùng phương pháp kia sao? Thức tỉnh huyết mạch đều không phải là việc dễ dàng, ta lấy bí thuật huyết tộc tăng thêm phụ trợ, có thể thành công hay không còn không xác định, phương pháp khác liền càng không biết. Helen nói, lại giảo hoạt cười cười. Linh tỷ tỷ hãy cứ yên tâm đi, tiền quân nhất định sẽ đối tốt với cô. Thế nhưng... Ám hoàng linh có chút do dự, bộ dáng muốn nói lại thôi, còn không có hạ quyết tâm. Đúng lúc này, Helen lòng có sở cảm, liếc mắt một cái nhìn về phía bầu trời đêm, chỉ thấy một vòng không gian tạo nên gợn sóng. Một người thân khoác áo choàng đi ra, nghiễm nhiên chính là Trương Hạo tới. Tiền quân, đại hội bàn đào đã xong lâu như vậy, ngươi hiện tại mới trở về, chẳng lẽ là cùng tiên nữ lén gặp mặt sao? Tiểu biệt thắng tân hoan, Helen nhảy đứng dậy, đi vào bên người Trương Hạo, cũng không cố kỵ ám hoàng linh ở bên cạnh chút nào, thân thể mềm nhẹ ôm lấy Trương Hạo, giống như một con mèo con nhu thuận không muốn xa rời chủ nhân. Ngữ khí hờn dỗi, khơi mào tâm hỏa trong lòng Trương Hạo. Đừng nói linh tinh, ta ở thiên đình có chính sự. Trương Hạo trừng mắt nhìn Vưu Vật này một cái, thấy Ám Hoàng Linh cũng ở đây, hành lễ nói: "Linh giáo chủ, từ biệt nhiều ngày, còn không có kịp tới đa tạ. Thanh tiên khí này coi như là nhận lỗi với Linh giáo chủ." Nói xong, Trương Hạo gặp mặt liền đưa tiên khí, giơ tay vung lên, hư không vặn vẹo, một thanh tiên kiếm to lớn bay ra. Đúng là hắn từ chỗ của Cửu Giao Long Thái Tử thắng được tiên kiếm Đàn Linh. Kiếm này tên là Tiên Kiếm Đàn Linh, thân kiếm lấy huyền thiết biển sâu đúc thành, dung nhập vàng dòng điều hòa tính dẻo dai, lấy phương pháp kẹp phôi chế tạo. Kẹp lấy kiếm phôi đàn hương linh mộc có 3.000 năm, có thể vận dưỡng linh khí, chính là pháp bảo tiên khí thượng thừa. Ám Hoàng Linh phất tay tiếp lấy tiên kiếm Đàn Linh, cũng là trước mắt sáng ngời. Tiên khí chân quý không thể nghi ngờ, có thể nói là trọng bảo. Mặc dù nàng không dùng được, nhưng đối với tộc Ám Hoàng cũng nhiều thêm một kiện bảo vật. Bất quá tùy tay liền đưa chí bảo như thế, không khỏi quá tùy ý. Vô công bất thụ lộc, trọng bảo như thế, bổn tọa cũng không dám dễ dàng lấy như vậy. Ám Hoàng Linh nói. Trương Hạo cười sảng khoái một tiếng. Ha ha ha, Linh giáo chủ cần gì khách khí, lúc trước đã nói, chúng ta đã là bằng hữu, bù đắp lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Linh giáo chủ trợ giúp ta bước vào cảnh giới thượng thừa, chút lễ vật nhỏ này không đáng giá nhắc tới. Linh tỷ tỷ, cô liền nhận lấy đi, đừng cùng gia hỏa này khách khí. Helen nói chuyện. Cái này... Ám Hoàng Linh chần chờ một chút, nhưng cũng không lại chối từ, nhận lấy tiên kiếm Đàn Linh. Như thế liền đa tạ tiền quân. Helen lại đối với Ám Hoàng Linh sử ra một ánh mắt, tiếp theo đối với Trương Hạo nói: Tiền quân, Linh tỷ tỷ đã đáp ứng, nguyện ý cùng với chúng ta đi du lịch tu hành. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại, đương nhiên thấy ánh mắt giữa hai nàng không thích hợp. Hắn mới rời đi 2-3 tháng, yêu nữ này liền cùng với Ám Hoàng Linh thực thân quen. Lần trước liền muốn lừa dối Ám Hoàng Linh, Ám Hoàng Linh tốt xấu gì cũng là bá chủ một phương, chẳng lẽ liền không thấy ra yêu nữ này dụng tâm kín đáo hay sao? Tiền quân ngươi không phản đối, coi như ngươi đáp ứng rồi, về sau Linh tỷ tỷ cùng ta, ngươi không được khinh dễ người ta. Helen nhếch lên cái miệng nhỏ, giống như tiểu nữ nhi làm nũng, ngữ khí còn cố ý nhu mị. Trương Hạo vội vàng ho khan hai tiếng, yêu nữ này muốn làm cái gì, thật đúng là đem Ám Hoàng Linh mượn sức hay sao? Nhưng tình huống của chính hắn, không muốn chọc tới cái gì, nhanh chóng trừng mắt nhìn Helen một cái, đừng cho hắn thêm phiền toái, nói: Linh giáo chủ, cô đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta vân du tu hành, hành tung bất định, không có chỗ ở cố định, có lẽ sẽ rời đi Tam Thanh Thiên, cô thân là vương tử của tộc Ám Hoàng, há có thể cùng với chúng ta rời đi? Tiền quân, sự vụ của tộc Ám Hoàng bổn tọa đã an bài thỏa đáng, có thể cùng đi với ngươi. Ám Hoàng Linh nói, ngữ khí khôi phục khàn khàn u lãnh, thân khoác áo choàng hắc ám, nghe không ra chút dao động nào. Cái này... Trương Hạo nghe vậy lập tức liền khó xử, Ám Hoàng Linh vậy mà đã đem sự vụ trong tộc đều an bài tốt, đây là quyết tâm muốn đi cùng hắn. Quay đầu lại nhìn về phía Helen, ánh mắt chất vấn, yêu nữ này chơi hoa chiêu gì vậy, vậy mà làm cho Ám Hoàng Linh quyết định như thế. Ha ha ha, Linh tỷ tỷ đi cùng chúng ta, ta cũng có thêm bạn, việc này không phải khá tốt sao? Helen nhẹ nhàng mỉm cười, giả bộ không nhìn thấy Trương Hạo chất vấn, thân hình vừa động, cùng với Ám Hoàng Linh đứng chung một chỗ, tựa như một đôi tỷ muội tốt. Trương Hạo có chút vô ngữ, nhịn không được nhíu mày, nhưng tiếp theo lại là nghi hoặc, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu, yêu nữ này hành sự nhìn như biến đổi thất thường, nhưng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc bắt đầu nhìn thấy Ám Hoàng Linh, Helen liền cố ý mượn sức, hiện giờ cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà thật sự đem Ám Hoàng Linh mượn sức, thậm chí không tiếc buông thân phận bá chủ một phương, việc này thật sự khả nghi. Cũng được, Thiên Đình phong ta một tòa đạo tràng, ta đang chuẩn bị bế quan tiềm tu, ngắn thì 20-30 năm, lâu thì một giáp, Linh giáo chủ nguyện ý đi theo chúng ta, ở cùng Nguyệt Thần liền tốt. Ta đi trước tìm Linh Lung trai chủ cùng Văn Lão. Trương Hạo nói, ngự không phi hành hướng về phía trung tâm vũ hóa cổ địa. Tâm thần truyền niệm, Hậu Hoàng Ly biết hắn tới, mở ra không gian thông đạo của thần điện Lưu Kim. Trương Hạo một bước bước vào trong đó. Ngay sau đó, Trương Hạo đã xuất hiện ở thần điện Lưu Kim. Đập vào mắt lại làm Trương Hạo có chút sửng sốt, chỉ thấy Hậu Hoàng Ly ăn mặc một thân áo bẩn lu trắng, trong tay còn cầm một cái ống nghiệm trong suốt. Bình chất lỏng lộc cộc bốc khói, nghiễm nhiên giống như một bộ nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm ở thần Châu Thiên. Dì Ly, dì làm gì vậy? Trương Hạo vẻ mặt kinh ngạc, thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuyên qua về thần Châu Thiên. Nhưng nhìn kỹ, áo bẩn lu trắng này lại là chất liệu tơ lụa tiên y, mà trái chất lỏng này vậy mà chính là tinh thể lỏng vàng dòng tinh hóa. Phương thuyền vàng dòng của Huyền Thiên Khanh Hy chính là dùng loại tinh thể vàng dòng này. Ta đang làm thực nghiệm, còn có thể làm cái gì? Người sớm không tới, muộn không tới, cố tình tới lúc này, làm hại ta lần này thực nghiệm lại thất bại. Hậu Hoàng Ly tức giận nói, xoay người liền trở về trong phòng luyện kim. Vừa rồi phân thần, không cẩn thận liền lấy nhiều thêm một chút chất xúc tác, kết cấu tinh thể lỏng liền không đủ tiêu chuẩn. Trương Hạo nhanh chóng đuổi theo mẹ vợ, lần trước đi quá gấp, còn không hiểu biết về vị mẹ vợ này. Giống như kiến thức của Hậu Hoàng Ly, trình độ rất lớn đều là học từ thần Châu Thiên. Từ khí chất bản thân tu dưỡng cùng với hình thức thương nghiệp linh lung trai, rồi Hậu Hoàng Ly vẫn là cao đồ xuất sư từ Tạo Hóa Tông, thông hiểu thiên công tạo hóa chi thuật, luyện kim, luyện đan, luyện khí, không chỗ nào không thông. Đi vào phòng luyện kim, Trương Hạo cũng là kinh ngạc. Đây hoàn toàn là một phòng thí nghiệm hiện đại ở thần Châu Thiên, rồi lại kết hợp phương thuật luyện kim, mà vị trí trung gian còn huyền phù một kiện chiến giáp. Trên chiến giáp có khắc họa khe lõm huyền văn, khe lõm chảy xuôi đúng là vàng dòng trạng thái dịch. Nhưng bộ dáng chiến giáp này hoàn toàn làm Trương Hạo trợn tròn mắt, vậy mà chính là chiến giáp thần vương. Không sai, đây đúng là chiến giáp thần vương do Lưu Ôn chế tạo, cùng với nguyên bộ súng đạn. Vật ấy chảy vào Long Vệ, lại không nghĩ rằng có thể ở chỗ này của Hậu Hoàng Ly nhìn thấy. Bất quá kết cấu chất liệu của chiến giáp cùng với súng đạn này đã hoàn toàn đổi mới, thậm chí còn thăng thêm mạch lạc kim dịch, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, đổi mới thăng cấp, chỉ có mô hình cơ sở còn có thể nhìn ra bóng dáng nguyên bản. Đây là tư liệu Phong Dương chuyển cho ta. Long Vệ có thể nhanh như vậy sản xuất ra chiến giáp cũng là ta phá giải kỹ thuật trong đó. Lấy ta phỏng đoán, vật ấy hẳn là xuất phát từ Côn Luân, mà Lưu Ôn ở thần Châu Thiên tìm không thấy chất liệu sung túc, chỉ làm ra một bản đơn giản hóa, đem tư liệu giao dịch cho Long Vệ. Hắn cho rằng Long Vệ không thể tìm được huyền cơ trong đó. Hậu Hoàng Ly vừa nói, một bên đem kim dịch đổ ra, rồi lại vội vàng lấy vật liệu, muốn lại một lần nữa làm thực nghiệm. Trương Hạo đáp lời một tiếng, lại là sửng sốt. Lúc trước hắn còn không có nghĩ nhiều, kỹ thuật quan trọng như vậy, khó trách Lưu Ôn sẽ nhẹ nhàng lấy tới làm giao dịch như vậy. Thì ra là khinh dễ Long Vệ không hiểu môn đạo, lại không biết phía sau màn của Triệu Phong Dương còn có một lão bà ở tiên giới, còn thông hiểu văn minh hiện đại cùng với thiên công tạo hóa, lập tức liền phá giải huyền cơ đầu nhập sinh sản. Nhưng thứ này vậy mà là xuất phát từ Côn Luân. Mẹ vợ không lừa dối hắn đi, Côn Luân sẽ dùng súng sao? Chẳng phải là giống như trong phim khoa học viễn tưởng hay sao? Tựa hồ nhìn ra Trương Hạo không tin, Hậu Hoàng Ly tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái. Gia hỏa này còn dám nghi ngờ quyền uy học thuật của nàng, nói: Thần tộc Côn Luân là một cái văn minh toàn trí toàn năng, bộ chiến giáp này đối với Côn Luân mà nói chỉ là một cái sản vật nguyên thủy lạc hậu. Huyền giáp Côn Luân trên người của ngươi, đây mới là kỹ thuật tối cao của Côn Luân. Giữa hai bên kém mấy thời đại? Không, không phải kém mấy thời đại, mà là kém mấy cái văn minh. Cái này... Nghe vậy, Trương Hạo một điểm liền thông, nhưng thật ra lập tức phản ứng lại. Hắn có chỉ thức Côn Luân truyền thừa bẩm sinh, Côn Luân muốn tìm kiếm cơ giáp trong phim khoa học viễn tưởng giống như một chuyện dễ dàng. Xác thật mà nói, Tam Thanh Thiên là có thể làm ra cơ giáp. Hắn gặp qua cơ quan con rối của Tạo Hóa Ti Phủ tu sửa thiên thành. Những cơ quan con rối đó chỉ cần hơi cải trang một chút, lập tức chính là cơ giáp. Bất quá văn minh của Tam Thanh Thiên chú trọng với tu hành bản thân, khai phá tiềm năng, đem kỹ thuật cơ quan con rối này coi là kỳ kỹ dâm xảo. Kỹ thuật dù cao cũng không thể gia tăng bản chất của bản thân, bởi vậy không chịu coi trọng. Hơn nữa thứ súng đạn này, viên đạn dùng hỏa dược. Hỏa dược vốn là sản vật phương sĩ luyện kim. Cổ đại cũng đã có thương pháo. Súng kíp sớm nhất cũng là dùng dụng cụ cắt gọt kết hợp. Chỉ là trải qua đổi mới thăng cấp, tới văn minh hiện đại rồi, phong cách đúc thương pháo cũng trở nên hiện đại hóa. Thế cho nên làm người xem nhẹ chúng là ra đời từ sản vật cổ đại. Nhưng nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy nghi hoặc, hỏi. Dì Ly, hai đại vũ khí chiến tranh sắc bén của thiên đình. Một cái là Nam Thiên Môn, bản chất là đại trận hỗn độn cùng với đại trận thông thiên dung hợp. Một cái khác là Bình Ma Thần trong truyền thuyết. Bình Ma Thần này chính là cơ quan con rối. Nếu thiên đình có thứ này, cũng ý nghĩa biết lợi hại trong đó. Vì sao không mở rộng phát triển? Không tồi, người có thể phát hiện mâu thuẫn trong đó. Hậu Hoàng Ly tán dương một câu, con rể sứt sẹo này còn không coi là quá ngốc, nhưng ngữ khí vừa chuyển, hỏi ngược lại. Thiên đình vì sao muốn mở rộng phát triển? Chẳng lẽ muốn mỗi người mang một Bình Ma Thần, sau đó khởi xướng chiến tranh, đại khai sát giới, chinh phục thiên địa, thống trị càn khôn hay sao? Trương Hạo sửng sốt, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thiên đình là cố ý phong tỏa kỹ thuật vì gìn giữ thiên địa ổn định. Cẩn thận ngẫm lại, tam thanh giới này lấy tiên thần tu hành làm chủ, nhưng thiên đình là một vương triều thống trị, cũng giống như quốc gia ở thần châu thiên. Đối với vốn lực nghiêm khắc quản chế, ngay cả chiến giáp thượng phẩm đều rất ít chảy ra, cùng với tiên khí, còn có cấm chế thần tiên tùy ý đánh nhau. Mặc dù nháo ra chuyện gì, cũng trước sau đem lực phá hoại khống chế ở phạm vi nhất định, nếu không mảnh thiên điện này đã sớm bị dập nát. Thiên đình là quản chế phương diện này, nhưng quản chế chỉ là hình thức mặt ngoài mà thôi. Người làm thần tộc lại còn không có minh bạch thần tộc là tồn tại cỡ nào sao? Hậu Hoàng Ly đột nhiên trở nên lời nói thấm thía. Lời này có ý gì? Thần tộc là dạng tồn tại gì? Trương Hạo có chút kinh ngạc, sáng thật không minh bạch ý tứ gì. Chẳng lẽ thiên đình quản chế vốn lực phá hư còn cùng với thần tộc có quan hệ hay sao? Hậu Hoàng Ly nói, thần là tồn tại mà văn minh sùng bái tối cao. Thần chỉ dẫn phương hướng văn minh. Ngọc Hoàng Thiên Đế thống trị tam thập tam thiên, sinh ra ở thần tộc Ngọc Thiên trong tứ đại thần tộc Côn Luân. Hắn cũng kế thừa tri thức toàn trí toàn năng. Văn minh của tam thập tam thiên đều ở dưới hắn dẫn đường. Hắn làm văn minh phát triển như thế nào, văn minh liền phát triển như thế đó. Hắn chỉ thi hành tu chân, lấy thiên đình thống lĩnh tiên thần. Như vậy tiên thần liền phải chịu thiên đình thống lĩnh. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, toàn bộ tam thập tam thiên đều ở trong cục, chỉ có thần là bao trùm ở bên trên. Cho nên những vị thần đó cũng thường xuyên sinh ra ý muốn diệt thế, cảm thấy một cái văn minh không như ý, tựa như bình kim dịch không đủ tiêu chuẩn trong tay ta. Sau khi đổ hết lại làm một lọ, nếu vẫn là không như ý, vậy lại đổ đi làm lại, cho đến khi vừa lòng mới thôi. Người có minh bạch hay không? Nghe xong lời này, Trương Hạo lâm vào trầm mặc. Lấy tâm trí của hắn, lập tức liền minh bạch đạo lý trong đó. Thiên địa là thần sáng tạo, thần muốn định nghĩa văn minh này như thế nào, như vậy văn minh này chính là như thế đó. Đều không phải là thiên đình không mở rộng phát triển, mà là Ngọc Hoàng cố ý đắp nặn thiên đình. Nhưng Ngọc Hoàng không ở trong vòng thiên đình, hoặc là nói Ngọc Hoàng thân ở thiên đình, lại bao trùm ở bên trên. Thiên điều thiên quy, đạo thống văn minh chỉ là công cụ Ngọc Hoàng thống trị tam thập tam thiên mà thôi. Hậu Hoàng Ly nói tiếp. Đại đạo 3000, vạn pháp về một, mỗi cái văn minh chỉ là một trong 3000 đại đạo. Người muốn chân chính lĩnh ngộ tâm cảnh của thần, liền phải nhảy ra 3000 đại đạo, không chịu hình thức văn minh ước thúc. Lực lượng, tri thức, tư tưởng, vạn pháp quy về hỗn độn diễn sinh vạn pháp. Hai chữ Côn Luân chính là cổ ngữ phát âm hỗn độn, tượng trưng thần toàn trí toàn năng, siêu thoát hết thảy phía trên đủ loại. Thần toàn trí toàn năng, vượt qua hết thảy phía trên đủ loại. Trương Hạo đọc lại những lời này, trong lòng lại là có chút mờ mịt. Hết thảy tầm mắt kiến thức của hắn, toàn bộ nơi phát ra từ văn minh nơi bản thân hắn sống, như vậy tồn tại siêu thoát ở ngoài văn minh lại là tồn tại dạng gì đây? Hắn thật sự tưởng tượng không ra tồn tại không ở trong vòng tưởng tượng của chính mình. Người cảm giác thực mờ mịt, việc này liền đại biểu người đã nhập môn. thấy biểu tình của Trương Hạo, Hậu Hoàng Ly cố ý chỉ dẫn nói. Côn Luân cũng thực mờ mịt, đạt đến toàn trí toàn năng, lại không biết chính mình nên đi nơi nào. Tự mình bừng tỉnh nhớ tới lúc ban đầu, vì thế trở lại nguyên trạng. Giáo lý nguyên thủy chính là ra đời như vậy, trở về nguyên thủy ban đầu. Người có thể lý giải là một loại tư tưởng phục cổ, tựa như văn minh hiện đại ở Thần Châu Thiên cũng có người sùng bái truyền thống cổ phong. Sùng bái cổ phong. Nghe đến đó, Trương Hạo hoàn toàn hết chỗ nói, tiếp theo lại cười khổ. Hắn nghĩ tới những phần náo tàn tranh cãi nhau ở Thần Châu Thiên. Như thế xem ra, hắn vẫn là thực tán đồng minh ước của Chư Thiên Thần Vương. Mọi người phân giới mà chỉ, cố tìm cái chung, gắng lại cái bất đồng. Đại đạo vô vi, thuận theo tự nhiên, đừng động đến những nhàn sự kia. Bất quá hắn cũng nghi hoặc hỏi, dì Ly, vì sao dì biết những đạo lý đó? Ta đối với chính mình định vị là một học giả làm nghiên cứu, mà ta có tri thức từ Văn Lão. Đừng quên, Vũ Hóa tiên tộc chúng ta cũng là xuất thân từ thần tộc hỗn loạn, kế thừa trí tuệ toàn trí toàn năng. Chỉ là những trí tuệ đó tựa như một kho sách thật lớn, yêu cầu chậm rãi nghiên cứu học tập. Nhưng người bình thường đều không thích đọc sách, lại thích vũ lực. Hậu Hoàng Ly nói. Ha ha ha, thì ra là như thế này. Trương Hạo cười cười, lập tức đã hiểu. Nhưng cẩn thận nói đến, hắn cũng là thiên hướng vũ lực, còn luôn truyền thừa tri thức, hắn chỉ học được ra lông, căn bản không có nghiên cứu sâu. Đúng rồi, Văn Lão đi nơi nào, vì sao không nhìn thấy? Trương Hạo dò hỏi. Vừa rồi là Hậu Hoàng Ly vì hắn mở ra thông đạo, rồi sau đó Hậu Hoàng Ly đang bận việc luyện kim, hiển nhiên là Văn Lão không ở đây. Văn Lão đi Hoàng Cực Tinh yết kiến Ngọc Hoàng, phải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Hậu Hoàng Ly nói, ngữ khí lại trở nên giống như thẩm vấn phạm nhân, hỏi: Người lần này đi Thiên Đình thật ra rất uy phong lợi hại, chuyện tranh giành tình cảm ta ở tại cổ vực đều có nghe nói. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, tin tức này cũng truyền quá nhanh đi, vội vàng nói: Dì Ly, dì hiểu lầm rồi, đó chỉ là tin đồn. Nói xong, Trương Hạo nhanh chóng kéo trở về chính đề. Ta ở Thiên Đình đã cùng cao tầng ngả bài, võ tiền bối đã phát ra công văn đẩy ta tấn vị tiền đế. Thiên Đình lấy vị trí đế quân tiếp đãi ta, phong ta một tòa hành cung. Trương Hạo nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Hậu Hoàng Ly có chút kinh ngạc, nhưng cũng thực mau phản ứng lại. Lấy thân phận địa vị của Trương Hạo, tấn vị tôn sư đế quân là chuyện sớm hay muộn. Ta chuẩn bị bế quan tiềm tu một giáp, dì Ly có thể cùng với Triệu Bá Phụ liên hệ. Võ tiền bối bọn họ đi ma vực, cũng nên để lại phương pháp liên hệ. Dì Ly hãy chuyển cáo bọn họ, ta hết thảy khỏe mạnh, đang bế quan tu hành, lúc xuất quan liền sẽ đi ma vực. Được rồi, đã biết. Hầu Hoàng Ly gật gật đầu, lập tức liền lấy ra ngọc khuê, sáng tác công văn, truyền tin cho Triệu Phong Dương. Một lát sau, ngọc khuê hiện lên linh quang, là Triệu Phong Dương truyền tin trở lại. Hầu Hoàng Ly hỏi: Người còn có sự tình khác muốn nói hay không? Một giáp đối với người tu hành mà nói không coi là quá dài lâu, nhưng cũng không phải là quá ngắn, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Trương Hạo thở dài, trong lòng cũng vướng bận mấy người Tống Tĩnh Di, hận không thể hiện tại liền đi cùng với các nàng đoàn tụ, lại chỉ đành phải quyết tâm kiên định nói: Không cần nhiều lời, tình cảm nếu là dài lâu, cần gì phải sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Tu vi ta còn chưa đăng phong tạo cực, ngược lại liên lụy các nàng, nhưng một giáp sau, giữa trời đất này người có thể ngăn cản ta chỉ sợ đã không nhiều lắm. Nghe xong lời này, Hậu Hoàng Ly không nhiều lời nữa, trên mặt đẹp tuyệt mỹ cũng lộ ra một tia lo lắng. Nàng mấy năm nay ở Tam Thanh Thiên, lúc ban đầu vì thoát ly khỏi gia tộc ước thúc, hiện giờ đã có năng lực đi Thần Châu Thiên tìm kiếm trưởng phu cùng với nữ nhi, lại cũng chỉ đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Nơi này ta có một số lớn bảo tài Thiên Đình đưa tặng, ở nơi này của dì Ly mới có thể phát huy giá trị, ta toàn bộ mang lại đây. Kho hàng ở đâu? Nơi này chất đống không được. Trương Hạo nói. Hậu Hoàng Ly cũng không khách khí, con rể đưa đồ vật, nàng đương nhiên yên tâm thoải mái nhận lấy. Nội bộ càn khôn, một số lớn bảo tài bay ra, đem kho hàng chất đầy. Trương Hạo lại lấy ra 7 kiện tiên khí từ chỗ của đám người Kim Khung Hy đoạt tới. Tuy rằng phẩm chất không coi là thượng thừa, nhưng cũng là tiên khí đặc biệt chân quý, liền nói: "Vài món tiên khí này là tăng vật ta đoạt tới, phẩm chất bình thường, dì Ly thông hiểu thiên công tạo hóa, lại có con đường buôn bán, có thể cải tạo một chút hay không? Cầm đi bán đổi lấy kim ngọc bảo tài, trữ hàng tài vật nhiều một ít, sau này đi ma vực mới dùng được." "Việc này có thể, đầu cơ trục lợi 7 kiện tiên khí, đây chính là danh tác. Vừa lúc ta ở Linh Lung Trai có kế hoạch phát triển tiến thêm một bước, liền dùng 7 kiện tiên khí này tới mở đường." Hậu Hoàng Ly cười đạm nhiên, trong lòng đã có kế hoạch. "Lần này ta bế quan, không phải bế tử quan, nếu có chuyện gì, dì Ly truyền tin cho ta là được. Ta có thể xuyên qua vận tốc ánh sáng, một niệm cách xa vạn dặm, lập tức là có thể chạy tới. Lúc này liền cáo từ trước." Sự tình nói thỏa, Trương Hạo cũng cáo từ rời đi. Hậu Hoàng Ly đưa hắn ra khỏi thần điện Lưu Kim. Helen cùng với ám Hoàng Linh ở bên ngoài cũng không nhiều lời cái gì, đi theo Trương Hạo trở về Trung Châu. Trương Hạo làm một ít an bài, sau đó liền không chậm trễ nữa, lập tức bắt đầu dốc lòng tu hành. Trong núi không có năm tháng, tu hành quên thiên thời, nhưng mà thế giới này sẽ không bởi vì thiếu người nào đó liền sẽ ngừng lại chuyển động. Mặc dù là thiếu thần, thế giới cũng sẽ vẫn như cũ dựa vào quỹ đạo của chính mình vận hành. Liền ở thời điểm Trương Hạo bế quan, trên không đại địa cổ vực rộng lớn vô biên, chỉ thấy một ngôi sao băng hướng về chân trời xẹt qua, tiếp theo lại là ba vệt lưu quang, lại ở phía sau còn có một cái mịt mờ xuyên qua, tốc độ cực kỳ nhanh, giây lát ngàn dặm, đảo mắt vạn dặm, vẫn luôn truy đuổi đến chỗ sâu trong cổ vực. "Phong thần tốc độ quá nhanh, dung nhập lực lượng sao trời, chân nguyên hồn hậu vô cùng, quần quận không dứt, bổn thái tử sắp theo không được nữa." Kiểu Giao Long thái tử truyền âm nói chuyện, ba vệt lưu quang kia đúng là ba người bọn họ đang truy đuổi vạn cổ huyền phong. Từ đại hội bàn đào rời đi, bọn họ liền vẫn luôn truy tung, lấy tu vi bản thân đã theo đuổi mấy trăm vạn dặm. Kiểu Giao Long thái tử tu vi thần thú hồn hậu bậc này, giờ phút này cũng mệt mỏi đến không thở nổi. "Không thể bị bỏ lại, phong thần đại nạn buông xuống, một khi bỏ lỡ cơ duyên, chúng ta liền thất bại trong gang tấc." Thanh Phượng Vương nói, ngữ khí cũng là mệt mỏi, hắn am hiểu phi hành, nhưng một hơi đuổi theo mấy trăm vạn dặm, thần thú cũng tiêu hao không được. "Phía sau còn có một đại vu tế tổ miếu man tộc, vẫn luôn đi theo chúng ta, vậy mà không bị bỏ lại. Man miếu từ khi nào xuất hiện cường giả bậc này?" Thiên Ngô Thần truyền lời cũng là hữu khí vô lực, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, lại càng thêm kinh ngạc về thực lực người phía sau. Từ thiên đình ra tới, bọn họ liền phát hiện có người, nguyên bản còn chưa để ý như thế nào, cho rằng có thể cắt đuôi, lại không nghĩ rằng vẫn luôn đuổi theo xa như vậy. Vạn cổ huyền phong đầu tàu gương mẫu cũng đã sớm phát hiện phía sau có người đi theo, lại một chút không để ý, cũng không quay đầu lại phi hành về phía trước. Tu vi vô cùng to lớn, giống như một viên hành tinh tuyên cổ vĩnh hằng, năng lượng quần quận không dứt, sinh sôi không thôi, trong bất chi bất giác lại xẹt qua 300 vạn dặm, đã tiến vào phạm vi cổ vực của mặt trời thứ 9. Tam tôn Thiên Ngô Thần cắn chặt răng, lại chung quy là lực có không bằng, theo không kịp tiêu hao, hơn nữa phía sau lại có cường giả, ý đồ không rõ, bọn họ cũng không dám quá bất cẩn, rơi vào đường cùng, chỉ đành phải lưu lại một phần lực lượng, hạ thấp tốc độ, lấy ra mấy linh quả ăn, hơi chút khôi phục thể năng. Mà tốc độ truy đuổi quá nhanh, Tam Tôn Thiên Ngô Thần thả chậm tốc độ. Đại Vu Tế Vong Cô ở phía sau liền nháy mắt lướt qua Tam Tôn, nhưng Đại Vu Tế Vong Cô giờ phút này cũng là tiêu hao không nhỏ, trong lòng cũng là nghi hoặc. Nguyên bản cho rằng vạn cổ huyền phong tiến vào địa giới cổ vực là vì tìm kiếm đại trận thông thiên vượt rào, nhưng quỹ đạo của vạn cổ huyền phong tựa hồ là chỉ thẳng chỗ mặt trời thứ 9 này. Chẳng lẽ vạn cổ huyền phong muốn đi vào nơi địa vực hắc ám của quỷ tộc? Lại truy đuổi mấy chục vạn dặm, Tam Tôn Thiên Ngô Thần đã bị bỏ ra ở cuối cùng. Nhưng vạn cổ huyền phong đột nhiên dừng lại, thân hình hạ xuống, dừng ở đỉnh một tòa cô sơn, ngạo nghễ mà đứng, cao ngạo vô cùng, giống như bản tính của vạn cổ huyền phong, cũng là cô đơn cao ngạo như vậy. Vạn cổ huyền phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn thẳng Đại Vu Tế Vong Cô, ngữ khí nhàn nhạt truyền âm. Có thể đi theo bổn phong thần đến nơi này, tu vi người rất mạnh, có tư cách cùng với bổn phong thần nói chuyện. Nghe vậy, đại vu tế vòng cổ cũng nhảy xuống, dừng ở phía trên một tòa núi cao khác. Trung gian cách xa nhau mấy trăm dặm, từ xa tương vọng, lại một chút không thể ngăn cản uy thế thần ma, giống như gần trong gang tấc. Các hạ ngạo nghễ với thiên địa, nhưng đại nạn buông xuống, bổn tọa cảm thấy thực đáng tiếc, nguyện trợ giúp một tay. Đại vu tế vòng cô cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, liền nói thẳng yếu hại. Quả nhiên, vạn cổ huyền phong vừa nghe lời này, ngược lại cũng tới hứng thú, lại cũng khinh thường cười to. Ha ha ha, tôn giá lời này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn trợ giúp ta bước vào cảnh giới thần vương, nghịch thiên sửa mệnh, tạo hóa thọ nguyên hay sao? Cảnh giới tạo hóa còn phải xem cơ duyên của chính mình. Bất quá giáo ta có chí bảo tăng thêm thọ nguyên, còn có huyền thông vô thượng, luân hồi bất diệt. Đại vũ tế vòng cô nói, không hề có dấu diếm, giáo lý luân hồi vĩnh hằng. Đây vốn là nguyện vọng của vô số chúng sinh, liền tính vạn cổ huyền phong đại nạn mà chết, chỉ cần linh tính bất diệt, lấy phần linh tính này của vạn cổ huyền phong, sau khi chuyển thế, chắc chắn lại là một tôn cường giả đăng phong tạo cực. Luân hồi bất diệt, ha ha ha, thì ra các hạ là ma đạo nguyên thủy. Vạn cổ huyền phong cười một tiếng, lập tức liền biết chi tiết về đối phương, nhàn nhạt nói. Sinh mệnh chân quý, ở chỗ nó chỉ có một lần, nhiều liền không có ý nghĩa, mà thế giới này chỉ có một phong thần, phụ, tinh, mẫu huyết, bẩm sinh tạo hóa, vứt bỏ bản thân mà luân hồi, ai lại biết là ai đây? Bổn phong thần chỉ tán đồng chính mình hiện tại. Bất quá các hạ thực cao ngạo, không hổ là phong thần. Bất quá cái gì? Đại vũ tế vòng cô hỏi. Bất quá chỉ bảo tăng thêm thọ nguyên kia, bổn phong thần thật ra có hứng thú. Nhiều thêm một phần thọ nguyên, bổn phong thần liền nhiều thêm một phần cơ hội nghịch thiên sửa mệnh. Vạn cổ huyền phong nói, không biết chỉ bảo kia là cái gì. Trường sinh đan thượng cổ. Đại vũ tế vong cô nói. Trường sinh đan trong truyền thuyết. Vừa nghe lời này, vạn cổ huyền phong cũng không khỏi kinh ngạc. Thần ma đại chiến, vương mẫu nương nương lấy đạo quả trường sinh luyện chế thần đan, vật ấy vậy mà còn có tồn tại. Đây có lẽ là một viên trường sinh đan cuối cùng. Người không ủng hộ giáo ta luân hồi vĩnh hằng, như vậy liền dùng một sự kiện làm trao đổi, như thế nào? Đại vũ tế vong cô nói thẳng điều kiện. Ha ha ha, là chuyện gì? Hãy nói nghe xem. Vạn cổ huyền phong cười to sảng khoái, cũng không rong dài chút nào. Nếu là người bước vào cảnh giới tạo hóa, tương lai vì giáo ta là một chuyện. Về phần là chuyện gì, tạm thời còn chưa nghĩ tốt. Nếu người không thể bước vào cảnh giới tạo hóa, đại nạn mà đi, như vậy một sợi linh tính cuối cùng của người hoàn lại giáo ta. Đại vũ tế vong cô nói. Được, bổn phong thần đáp ứng, liền tính một sợi linh tính cuối cùng đưa về các ngươi. Bổn phong thần chuyển thế tân sinh, các ngươi là có thể khống chế được sao? Vạn cổ huyền phong đáp ứng một tiếng, lòng có ngạo nghễ, không sợ gì cả. Đại vũ tế vong cô không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra một khối ngọc phù huyền diệu. Đây là nhân quả lệnh của giáo ta, ký xuống lệnh này, nhân quả sẽ được thành lập. Bất kể người siêu thoát khỏi tam giới ngũ hành, cũng trốn không thoát một phần liên lụy nhân quả này. Trường sinh đan ở đâu? Đây là thần vật trong truyền thuyết, bổn phong thần muốn trước tiên xem hàng. Vạn cổ huyền phong nói. Đại vũ tế vong cô giơ tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện. Mở ra hộp ngọc, chỉ thấy quang hoa hiển linh, một thần đan to bằng nắm tay. Nhìn kỹ, viên thần đan này huyền diệu dị thường, ôn nhuận huyết trạch, hoa văn kinh lạc, thậm chí còn có hô hấp, phun nạp tiên linh khí, dưỡng dưỡng bản thân, phảng phất giống như vật còn sống, bị phong ấn tại hộp ngọc, giống như tiên đan tu luyện thành yêu. Quả nhiên là chí bảo thần vật, nhưng chí bảo như thế, người không nên tùy ý lấy ra tới. Vạn cổ huyền phong cười đạm nhiên, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Đại vũ tế vong cô thấy thế, lập tức phát hiện không thích hợp, cũng đã chậm. Cơ hồ ở cùng thời gian Vạn Cổ Huyền Phong nói chuyện, đột nhiên thiên ngoại chợt lóe một đạo kiếm ý hóa thật, chính là tạo hóa chi niệm, nghiền nát chân không, vận hành với vận tốc ánh sáng, giống như từ bên trong vũ trụ chém tới. Ở ngoài trăm ngàn vạn dặm, một cái chớp mắt xẹt qua, trực tiếp chặt đứt bàn tay của Đại Vũ Tế Vong Cô. Hồn ngọc bay ra, Vạn Cổ Huyền Phong giơ tay bắt lấy, hồn ngọc đã bị cướp đoạt. Không tốt, đây là cường giả cảnh giới thần vương. Đại Vũ Tế Vong Cô cả kinh, trong lòng lập tức phản ứng lại, căn bản không kịp đoạt lại hộp ngọc, lập tức lăng mình biến hóa, hóa thành một tôn cự thần, chiến giáp thần trụ bao trùm toàn thân, tái đất trọng sinh, hai tay một chảo vào hư không, một giản vòng một vòng, hai thanh chiến khí uy nghiêm thần lớn trong tay, tâm thần nghiêm nghị, không dám có bất luận tâm thái ô may mắn chút nào. Đại Vũ Tế Vong Cô chính là kết tội vương của Nguyên Thủy Giáo, biết rõ cảnh giới thần vương lợi hại, nghiền nát chân không, đánh vỡ tất cả trở ngại, giết người ở ngoài trăm ngàn vạn dặm. Nhưng Đại Vũ Tế Vong Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà có cảnh giới thần vương đánh lén. Tôn giá phương nào? Ta là Tôn Vương Nguyên Thủy Giáo, dám thỉnh các hạ hiện thân gặp mặt. Đại Vũ Tế Vong Cô tức giận quát. Tuy rằng đối phương là cảnh giới thần vương, nhưng thần vương chư thiên chế ước lẫn nhau, nơi này là địa giới cổ đế Vu Thần Giáo, đối phương ở dưới tình huống không thể toàn lực ra tay, hắn tự tin có thể thoát thân. Bọn chuột nhắt Nguyên Thủy Giáo mất đi thần thể côn luân, một sợi linh tính kéo dài hơi tàn mà thôi, cùng cô hồn giã quỷ không có gì khác nhau. Người có tư cách gì thấy bổn tọa? Cút đi, bổn tọa còn không muốn cùng chuyển luân thánh vương khai chiến. Truyền âm nghiền nát chân không, toàn bộ thiên địa đều chấn động, giống như từ trên trời truyền đến, hoàn toàn không khách khí, trực tiếp kêu cút đi. Đây đã là cho chuyển luân thánh vương mặt mũi. Đại Vũ Tế Vong Cô nghe được lời này, tức khắc giận dữ, nhưng một lát chậm chế này, Tam Tôn Thiên Ngô Thần ở phía sau cũng đuổi theo tiến đến, nhìn thấy một màn này cũng là nhịn không được kinh ngạc, vậy mà là cảnh giới thần vương hiển linh. Ha ha ha, còn chưa cút sao? Bổn phong thần đa tạ ngươi dâng lên trường sinh đan. Vạn Cổ Huyền Phong cười to, cô tuyệt cuồng ngạo cũng hoàn toàn không đem Đại Vũ Tế Vong Cô để vào mắt. Đại Vũ Tế Vong Cô giận không thể ngăn, hắn nào đã từng bị coi thường như thế, nhưng thế cục trước mắt này, hạng người cuồng ngạo như Vạn Cổ Huyền Phong này căn bản không thể khống chế, khó bảo toàn sẽ không cùng với Tam Tôn Thiên Ngô Thần liên thủ cùng nhau vây công hắn, hắn liền thật sự khó có thể thoát thân. Dám can đảm đoạt trường sinh đan của giáo ta, món nợ này ta nhớ kỹ. Đại Vũ Tế Vong Cô thả ra một câu tàn nhẫn, cũng không dám ở lâu, chỉ đành phải xoay người mà đi, biến mất ở chân trời. Tam Tôn Thiên Ngô Thần không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng gặp được tồn tại cảnh giới thần vương, cũng vội vàng hướng tới trời xanh hành lễ nhất bái. Bất quá vì cảnh giới thần vương này vẫn chưa đáp lại, kinh hồng vừa hiện, giống như biến mất, phảng phất như trước này không xuất hiện. Nhưng thật ra Vạn Cổ Huyền Phong nói, ba vị không cần bái lạy, từ biệt nhiều năm, đều biệt lai vô dạng, từ thiên đình liền vẫn luôn đi theo bổn phong thần, có chuyện gì liền mau nói. Vạn Cổ Huyền Phong cùng với mấy người Thiên Ngô Trúc không tính xa lạ, đặc biệt là Thanh Phượng Vương, đây xem như là tình địch cũ. Thời điểm Vạn Cổ Huyền Phong năm đó mới có cảnh giới tầng 5, liền lẻ loi một mình đi du lịch Hồng Hoang, khiêu chiến Thanh Phượng Vương. Chính cái gọi là không đánh không quen nhau, những tồn tại kinh tài tuyệt diễm đó, ở chỗ cao lạnh lẽo, vô địch cô độc nhất, cũng là thưởng thức lẫn nhau. Phong huynh, người làm chúng ta thực không dễ truy đuổi. Thiên Ngô Thần có chút cười khổ, truy đuổi xa như vậy, cuối cùng là dừng lại. Xin lỗi, đại nạn buông xuống, thời gian không thể lãng phí, đương nhiên muốn nhân lúc còn sớm lên đường. Vạn Cổ Huyền Phong ngữ khí bình tĩnh trở lại, nếu là ngày thường khẳng định muốn trước tiên đánh một hồi mới nói, nhưng hắn hiện giờ đại nạn buông xuống, cũng thường hưởng thụ phần bình tĩnh này. Vừa nghe lời này, Tam Tôn Thần Ma thật ra có chút sửng sốt, cuồng nhân vô pháp vô thiên này vậy mà cũng sẽ nói xin lỗi. Nhưng Tam Tôn nghe ra ngữ khí trong đó, cũng không khỏi than tiếc, con người trước khi chết lời nói thường thật lòng. Nhìn một vị nhân vật ngạo nghễ nghịch thiên như vậy ngã xuống, thật sự cảm khái không thôi. Ha ha ha, ba vị không cần thở dài, bổn phong thần còn chưa tuyệt lộ, đây không phải là có người đưa tới cơ duyên sao? Vạn Cổ Huyền Phong lại là cười to, ước lượng hộp ngọc trong tay, trường sinh đan trong truyền thuyết, không nghĩ tới cứ như vậy tới trong tay hắn, xem ra là mệnh hắn không nên tuyệt. Nhưng hắn thọ nguyên hoàn toàn đã chuyển hóa thành lực lượng, thiên vận chết, mệnh sao băng lạc. Viên trường sinh đan này cũng chỉ là vì hắn tăng thêm lực lượng mà thôi. Bất quá trường sinh đan này còn ra không chỉ tăng thêm thọ nguyên đơn giản như vậy. Đạo quả trường sinh chính là hấp thu tinh hoa mệnh nguyên của trường sinh đại đế, ẩn chứa huyền diệu vô cùng, thậm chí còn ẩn chứa vật chất thần mạch, không chỉ có tăng thêm thọ nguyên, càng quan trọng là củng cố cơ sở tính mạng, ăn một viên là có thể trường sinh thành thần. Ta sắp tiến vào quỷ vực, tìm kiếm cơ hội cuối cùng, thời gian cấp bách, vẫn là nói xem các người có chuyện gì đi. Vạn Cổ Huyền Phong nói, hắn giờ phút này mỗi một giây thời gian đều là vô cùng chân quý. Tam Tôn Thiên Ngô Thần liếc mắt nhìn nhau một cái, biết thời gian cấp bách, cũng không nhiều lời, nói: Phong huynh, ta được Tiêu Giao huynh chỉ điểm, muốn đi theo ngươi cùng nhau tu hành, noi theo đại đạo của ngươi. Ha ha ha, như thế cũng tốt, nếu ta hủy diệt, các ngươi chính là chứng kiến ta tồn tại. Bất quá... Vạn Cổ Huyền Phong cười sảng khoái, nhưng ngữ khí vừa chuyển, nói: Bất quá con đường của ta không thích hợp với các ngươi, hoặc là nói các ngươi thực sự có quyết tâm vì đăng chứng đại đạo mà thí thần sao? Thí thần, lời này có ý gì? Tam Tôn nghi hoặc, không nghe hiểu có ý tứ gì. Vị vừa rồi ra tay kia chính là thủ lĩnh thí thần đạo thượng cổ, ba vị hẳn là biết tên húy của hắn. Hắn sớm đã ngã xuống, nhưng ở phía trước đại nạn, đem một tia lực lượng cuối cùng bảo tồn ở quỷ vực, tìm ta kế thừa đạo thống, nghịch thiên mà đi, trùng kiến thí thần đạo. Vạn Cổ Huyền Phong nói, thí thần đạo thượng cổ không phải tổ chức thí thần hiện giờ. Cái gì? Thủ lĩnh thí thần đạo thượng cổ? Chi chủ Đại Dũng Thánh Kiếm Mạc Hoàng ít người biết nhất kia sao? Tam Tôn Thiên Ngô Trúc đều là cả kinh, bọn họ đương nhiên biết vị này. Thượng cổ có Tam Hoàng Thiên Địa Nhân, nhưng còn có một vị không người biết là Mạc Hoàng. Vạn vật thiên địa tương sinh tương khắc, thần vương đế quân thống lĩnh càn khôn. Mạc Hoàng thờ phụng Đại Dũng chi đạo, dĩ hạ phạm thượng, thí thần hành thích vua, giám sát thần vương đế quân thống trị, giống như một thanh lợi kiếm treo ở trên đầu thần vương đế quân. Mạc Hoàng chính là không người biết nhất, bởi vì Mạc Hoàng là một thích khách, lai lịch bí ẩn, hành tung bí ẩn, không người hiểu biết bản tôn là bộ dáng gì. Chỉ có một đạo bóng dáng đen như mực, truyền thừa cổ xưa, thống lĩnh thí thần đạo thượng cổ, tự xưng Mạc Thủ. Thời kỳ thượng cổ, bản vương phong thần hiếu chiến, ba lần chinh phạt ma vực tuyên cổ, hao hết tài nguyên thiên địa, chúng sinh khổ không nói nổi. Mạc Hoàng quyết ý ám sát bản vương phong thần, nhưng lấy thất bại chấm dứt, Mạc Hoàng cũng từ đây biến mất. Đại Dũng Thánh Kiếm cũng thất truyền. Đối mặt bản vương phong thần phản kích trả thù, thí thần đạo thượng cổ bởi vậy hủy diệt. Đời sau có người trùng kiến thí thần đạo, nhưng mất đi Đại Dũng chi kiếm tượng trưng, thí thần đạo dần dần trở thành một tổ chức sát thủ. Đời sau kính sợ Đại Dũng khí Mạc Thủ hành thích vua, tôn sùng là Mạc Hoàng, nhưng thí thần đạo làm trái người thống trị, thần không cần bất luận giám sát cái gì, bởi vậy chèn ép thí thần đạo, người bình thường căn bản không biết những sự tích đó. Cùng với bổn phong thần đi ở một đường, các người chẳng khác nào gia nhập thí thần đạo, việc này ý nghĩa cái gì, các người hẳn là rất rõ ràng. Vạn Cổ Huyền Phong nói. Đúng vậy, Tam Tôn không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên minh bạch, thần vương đế quân vì giữ gìn thống trị, ai cũng không muốn có một đám thích khách tới uy hiếp, thái độ đối đãi thí thần đạo chính là giết không tha, bọn họ một khi tiến vào trong đó, chỉ sợ lại khó quay đầu lại. Bổn phong thần muốn đi, Mạc Hoàng đã đang triệu hoán ta, ta muốn lấy được lực lượng của hắn, đánh sâu vào cảnh giới tạo hóa. Nếu các người cũng có dũng khí bước lên con đường nghịch thiên này, vậy liền theo tới đi. Vạn Cổ Huyền Phong nói xong, xoay người liền đi, thi triển thần thông, hóa thành một cái sao trời xẹt qua phía chân trời, lập tức đi quỷ vực ở ngoài mặt trời thứ 9. Mắt thấy Vạn Cổ Huyền Phong biến mất ở chân trời, Tam Tôn Thiên Ngô Thần do dự, chung quy không có bước vào một bước này. Có lẽ vậy đi, con đường nghịch thiên này chỉ có Phong Thần mới có dũng khí như thế, mới có thể xác minh đại dũng chi đạo. Nghịch thiên hành sự, mệnh do ta không rõ trời, cho nên Mạc Hoàng tán đồng Vạn Cổ Huyền Phong làm người thừa kế. Tam Tôn Bất Đăng Dĩ thở dài, bọn họ đều thân là vương giả thần ma một phương, không thể không cố kỵ những phạm húy làm trái đó, chỉ đành phải nhìn theo Vạn Cổ Huyền Phong đi xa. Vạn Cổ Huyền Phong bay ra bên ngoài chín mặt trời, tiến vào địa vực hắc ám, lập tức đi quỷ vực trước. Không đi bao xa, liền gặp được cường giả cổ vực ngăn cản ở biên giới. Vạn Cổ Huyền Phong mở đường giết vào, đi vào một chỗ giao giới tuyệt địa giữa cổ vực cùng với quỷ vực. Tuyệt địa này chính là một tòa mộ địa đầm lầy cổ xưa, thì cốt như núi, chướng khí dày đặc, hung thú độc trùng thành đàn, ma vật yêu quái tụ tập. Vạn Cổ Huyền Phong thả người nhảy tới, thâm nhập bên trong mộ địa, từ đống thi cốt nhặt lên một viên sỏi. Nhất Sam, nhất Diệp, nhất thế giới, nhất hoa, nhất duyên, nhất nhân quả. Viên sỏi khó thấy này, đó là nơi Mạc Hoàng nhập táng. Dừng ở bên trong mảnh thi cốt đầm lầy này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Người đã đến rồi, người thừa kế ta, ta đã chờ rất lâu rồi. Truyền âm vang lên, một cái thông đạo không gian mở ra. Vạn Cổ Huyền Phong nhìn thoáng qua phương hướng giới Cửu Châu một lần cuối cùng, nhưng hắc ám che đậy đã thấy không rõ. Ngay sau đó ánh mắt tập trung đi vào thông đạo, tiếp theo không gian vừa thu lại khôi phục bình tĩnh, viên sỏi dừng ở trên mặt đất. Nếu hắn không thể thành công, viên sỏi này cũng sẽ là mộ địa của hắn. Thời gian sói mòn, thiên thời một đi không quay lại, đảo mắt chính là mấy năm đi qua. Viên sỏi kia theo gió mà đi, không biết dừng ở nơi nào, cũng không có người biết được Vạn Cổ Huyền Phong sinh tử thành bại. Hắc Sơn, chi chủ thiên thành, cuối cùng là hậu khương tàng, mà giới Cửu Châu trăm năm một lần tiên võ luận kiếm lại đến. Tiên võ luận kiếm chính là thịnh hội kiếm tiên trăm năm một lần, địa điểm thiết lập tại Luận Kiếm Phong Thiên Châu. Đông đảo cường giả kiếm đạo tề tụ một đường, thành chủ thiên thành Hậu Khương Tàng, lãnh tụ Cửu Thiên Phụng Nhạc, Việt Thanh Tử, vân vân, cùng với còn có người quen cũ của Trương Hạo, thiếu quân Vạn Cổ, công tử Huyền Cơ, buông tranh đấu ở Thiên Quân Phủ, trở về quê quán nhân giới, dốc lòng tu hành, hiện giờ cũng đã bước vào cảnh giới thượng thừa. Tuy rằng mọi người tâm tư đều là muốn tranh cao thấp, nhưng dựa theo quy củ, còn phải tiên lễ hậu binh, trước tiên luận đạo rồi mới luận võ. Bất quá luận đạo là giả, lý niệm các phái tranh luận không thôi, người chân chính gom lại đã ít lại càng ít, mà tranh luận không thôi như vậy cũng chỉ có thể so đấu về võ, đây mới là vở kịch lớn. Chiến cuộc kịch liệt dị thường, không thể dùng thần binh lợi khí, chỉ có thể lấy kiếm khí kiếm chiêu đối thức, hoàn toàn bằng vào tạo nghệ kiếm đạo bản thân. Trước sau đánh 9 ngày 9 đêm, chỉ vì kiếm chủ bị Hậu Khương Tàng đoạt được, đám người Việt Thanh Tử cũng được vị trí trước 10, Vạn Cổ Huyền Cơ cũng đánh bại đông đảo cao thủ, vừa lúc xếp hạng vị trí thứ 10. Vạn Cổ Huyền Cơ thực lực còn xa không ngừng ở đó, xuất sư với Thiên Kiếm Tông, nhưng trước kia bận việc sự vụ, sau đó lại nghiên cứu Càn Khôn Quỹ, đối với tu vi kiếm đạo có chút lơ là. Trong mấy năm này bế quan tiềm tu, tu vi kiếm đạo rất có thành tựu, xếp hạng thứ 10 cũng thực xứng đáng. Tiền võ luận kiếm kết thúc, chỉ nghe thấy trên không truyền đến một tiếng thanh minh. Một con huyền điểu bay qua, giáng xuống 10 khối ngọc bội, rơi vào trong tay 10 người đứng đầu. Chính là ngọc phù kiếm chủng Thiên Nhai Hải Cáp, trăm năm một lần bái kiếm hành hương. Được ngọc phù này, mọi người cũng từng người tan đi, dâng hương tắm gội, trai giới thanh tâm. Tiếp theo đi biên giới Đông Hải, đốn củi tạo thuyền, chuẩn bị đi qua Đông Hải. Đi đến thánh địa kiếm đạo, không được sử dụng thần thông, chỉ có thể lấy bản thân qua biển để tỏ vẻ lòng thành kính. Bất quá con đường này gian nan hiểm trở, trong biển tinh quái nhiều không kể xiết, so với đường huyền trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh còn gian nan hơn. Ngắn thì mấy năm, lâu là mười mấy năm, thậm chí trên đường gặp được khó khăn còn cần làm lại từ đầu. Mà bên trong một hàng hành hương bái kiếm này, Nguyên Thủy Giáo cũng mưu đồ bí mật an bài. Việt Thanh Tử do Long Tượng Vương chuyển thế đã là lần thứ 9 lèn vào kiếm chủng. Thời điểm mọi người ở đây qua biển, bên kia không trung mây đen trầm thấp, sấm sét ầm ầm, thiên hỏa ánh hồng ám vân, thỉnh thoảng có hỏa tinh xẹt qua vân không, còn có mưa đá rơi xuống, băng hỏa đan xen, nghiễm nhiên chính là ma vực tuyên cổ. Từ vũ trụ lúc ban đầu liền vẫn luôn tồn tại. Trên đại địa, sơn thế gập ghềnh, huyền nhai vách đá, cổ mộc cao trăm trượng, dị điểu bay lượn, hung thú thành đàn, sơn tinh yêu quái nhiều không kể xiết. Chuyển luân thánh vương hóa thân thành một trung niên bình thường, hành tẩu trên mặt đất đã tìm tòi gần 10 năm, hôm nay bước vào một mảnh cổ thành phồn vinh. Tòa cổ thành này là thời kỳ thượng cổ, bàn vương phong thần chinh chiến ma vực, thành lập Ma Châu. Nhưng Ma Châu sớm đã bị san thành bình địa, ngàn vạn năm không có một ngọn cỏ. Bất quá trừ bỏ Ma Châu ra, còn thành lập rất nhiều thành thị cùng với đất phong, cũng để lại rất nhiều tộc duệ tiên thần cùng với một ít người cứng cỏi, đã từng lập hạ chí nguyện to lớn, tuyên dương truyền giáo, muốn độ hóa ma vực, bọn họ đều lưu lại nơi này. Đương nhiên, cũng có một ít người phản nghịch, tôn trọng ma vực cường giả vi tôn, ở chỗ này chiếm địa xưng vương, tùy tâm sở dục, không chịu bất luận ước thúc cái gì. Hiện giờ ma vực có thập phương đại đế, trong đó có ba vị đều thuộc về nhóm người này. Chuyển luân thánh vương bước vào tòa cổ thành này, chính là vương thành của một vị ma đế trong đó, tên một chữ La, được xưng là La Thần, nói đến vẫn là xuất thân từ thần tộc Côn Luân. Năm đó cùng với đám người Hoang Thần là một phái, sau khi Hoang Thần ngã xuống, La Thần trốn vào ma vực, lại sau đó thần ma đại chiến kết thúc, thế cục khôi phục vững vàng, La Thần liền ở ma vực dương bá một phương, trở thành một thế lực trong thập phương ma vực. Một phái Hoang Thần này cùng với phái Tiên Đạo đều là tử địch của Nguyên Thủy Giáo. Phái Hoang Thần tôn sùng sáng tạo thân thể hoàn mỹ, đạt được trường sinh bất lão. Phái Tiên Đạo tôn sùng đan dược linh vật, tạo hóa ra đạo quả trường sinh, mà Nguyên Thủy Giáo là bị ruồng bỏ. Chuyển luân thánh vương bước vào nơi này, tâm cảnh ngàn vạn năm bất biến, giờ phút này cũng có chút dao động. Thời kỳ thượng cổ đủ loại tranh đấu mơ hồ còn rõ ràng ở trước mắt, đây là tồn tại cùng thời đại với hắn, cùng là xuất phát từ thần tộc Côn Luân, trải qua ngàn vạn năm, hiện giờ còn lấy thần thể Côn Luân mà tồn tại, cũng chỉ có vị La Thần này còn lại tồn tại, hoặc là ngã xuống, hoặc là chuyển thế còn sót lại, đã mất đi thần thể Côn Luân. Một niệm đảo qua, La Thần không ở vương thành, tung tích cụ thể ở đâu, chuyển luân thánh vương cũng không biết. Bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là 1000 năm, bất quá mục tiêu của chuyển luân thánh vương đều không phải là tìm kiếm La Thần, mà là trực tiếp tỏa định hai cỗ khí cơ, đi vào một chỗ hẻo lánh, nghênh diện nhìn thấy hai người, nghiễm nhiên chính là thánh chủ địa phủ cùng với Thích La Hán Phản Thiên. Đại Nguyện Vương, Tạo Thiên Thư, trốn tránh đã lâu, cả người rốt cuộc cũng chịu cùng với bổn tọa gặp mặt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.